Phần 4. Hãy thay đổi giấc mơ. Chương 8. Hãy thay đổi giấc mơ. Khi chúng ta mơ thấy điều gì đó, nghĩa là nó tồn tại. Tôi tin rằng mọi thứ chúng ta nghĩ đến hay cảm nhận thấy đều chỉ là nhận thức rằng cuộc sống của chúng ta, dù là cá nhân hay cộng đồng, cũng đều được rèn đúc theo khuôn nhận thức đó. Và rằng nếu chúng ta muốn thay đổi, chúng ta phải thay đổi nhận thức, chúng ta phải dồn tâm sức cho một giấc mơ khác. Thực tại sẽ được biến đổi. Để tạo ra được một thế giới mới, trước hết chúng ta phải thay đổi giấc mơ. John Perkins, The World Is You Dream It. Kể từ năm 1995, tôi và Bill đã đi sâu và làm việc với người dân Achor ở Ecuador. Một nền văn hóa thổ dân cổ xưa vẫn còn nguyên vẹn và phát triển hơn thịnh mà trước đây chúng tôi không dám mơ ước được cộng tác cùng. Nhưng trên thực tế, chính một giấc mơ và một người bạn đã mang chúng tôi lại với nhau. Năm 1994, tôi đến Guatemala với John Perkins, một nhà viết sách, một nhà hoạt động môi trường, một người bạn, người đã có hơn 30 năm làm việc với những thầy phù thủy Nam Mỹ. John đưa chúng tôi đến Ecuador. Trong lần đầu tiên, chúng tôi đặt chân đến rừng nhiệt đới Amazon và giới thiệu cho chúng tôi những nhân vật chủ chốt mà chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc. Chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc cùng khi lập ra liên minh Panchamama, hay chính xác hơn, khi người Achor khám phá ra chúng tôi thông qua những lần cố gắng bắt liên lạc với chúng tôi. Chuyến đi của tôi và John đến Guatemala đã diễn ra gần 10 năm trước. Tôi và anh dẫn đầu một đoàn những nhà hảo tâm và các nhà hoạt động môi trường đến gặp những người Maya bản địa sống trên khu vực đồi núi Totonicapan. Trong chuyến đi, một nhóm nhỏ trong số chúng tôi đã có cơ hội tham dự vào những một giấc mơ nghi lễ với một thầy phù thủy được sùng kính nơi đây. Chẳng dừng chân đặc biệt này trong suốt chuyến đi quả là một cơ hội hiếm có. Bởi lý do lịch sử để lại đã khiến cho các vị thủ lĩnh của những người thổ dân trở nên e dè trước những người da trắng như chúng tôi. Và thường thì thầy phù thủy sẽ không ra gặp mặt chúng tôi. Nhưng John đã thuyết phục được ông đồng ý tiếp đón chúng tôi. Nhờ vào lòng tin và tình hữu nghị đã được xây đắp qua 3 thập kỷ giữa họ. Tối hôm đó, chúng tôi tụ tập ở nhà thầy phù thủy, chuẩn bị buổi lễ. Ông niềm nở đón chào chúng tôi và mời chúng tôi bước vào một vòng tròn để bắt đầu chuyến du hành khác thường. Một kiểu du hành vào nội tâm trong trạng thái mơ mộng do thầy phù thủy tạo ra. Trong hầu hết các nền văn hóa thổ dân, giấc mơ là công cụ liên lạc hữu hiệu. Mọi người thảo luận những giấc mơ với nhau và cố gắng luận giải ý nghĩa của chúng. Họ thường tham khảo các giấc mơ của mình trước khi có những quyết định quan trọng. Và họ coi giấc mơ là một phương tiện để giao tiếp những khát vọng, những ý định của mình. Và cũng để quảng bá cho bản thân. Đó là lần đầu tiên tôi tham gia vào một nghi thức phù thủy. Khi tôi để cho mình chìm vào trạng thái mộng mị đó, tôi đã được một trải nghiệm đáng kể. Trong giấc mơ của tôi đã biến thành một con chim lớn và thấy mình bay qua những cánh bạc rừng bạc ngàn xanh thẳm. Khi nhìn xuống, tôi thấy những khuôn mặt kỳ quái trồi lên từ những cánh rừng phía dưới và bay về phía tôi. Đó là khuôn mặt của những người đàn ông được tô vẽ bằng những họa tiết hình học. Họ đội những mũ lông chim vàng và đỏ. Khi họ trôi về phía tôi và sau đó quay trở lại phía những cánh rừng, có vẻ như họ đã sử dụng một thứ ngôn ngữ lạ lẫm mà tôi chưa hề biết. Giấc mơ rõ ràng và sống động, ám ảnh và đẹp đẽ. Sau đó tôi chợt nghe thấy một tiếng trống và choàng tỉnh. Thầy phù thủy đã đánh lên tiếng trống đó, và khi mọi người trong đoàn được đánh thức dậy từ trong tâm tưởng của mình, ông đã mời chúng tôi chia sẻ những gì đã nghe, nhìn thấy trong giấc mơ. Lần lượt từng người chúng tôi kể lại, một số cũng có mơ, còn một số lại thì không thấy gì cả. Thường những người đã mơ thì đều thấy mình biến thành một loài động vật nào đó, một con sói hay một chú bướm. Một số người thì đơn thuần là ngủ thiếp đi mà thôi. Một số người đã nhìn thấy những cảnh tượng rất sống động, một số thì lại mờ nhạt. Hình ảnh tôi nhìn thấy rất rõ nét và tôi đã chia sẻ nó với mọi người. Thầy phù thủy và John nói rằng những hình ảnh mà mọi người nhìn thấy này, đặc biệt là của tôi, rất có thể là một cuộc liên lạc, nhưng họ đã không suy ngẫm gì nhiều về nguồn gốc của những tín hiệu đó. Vào cuối buổi lễ, tất cả chúng tôi trở về chỗ ngủ và tôi đã hồi tưởng lại nó như một trải nghiệm mạnh mẽ và kỳ lạ, nhưng tôi không thấy nó có một ý nghĩa cụ thể nào. Chúng tôi kết thúc chuyến đi và tôi trở về nhà, trở về Mỹ và với công việc của mình, vì là dự án xóa đói. Nhưng những hình ảnh trong giấc mơ cứ liên tục hiện về, thỉnh thoảng trong lúc ngủ, thậm chí ngay cả lúc thức. 2 tuần sau khi từ Guatemala trở về, tôi lại đi Ghana, Tây Phi để dự một họp. Những hình ảnh đó lại tiếp tục hiện về. Sau khi quay trở về nhà một lần nữa, giấc mơ lại tiếp tục lặp lại, đến độ chúng đã trở thành một dấu ấn trên cuộc đời tôi. Những hình ảnh đó thật đẹp nhưng cũng thật dai dẳng. Tôi đã kể lại điều này cho John và anh nói rằng trong bối cảnh của các nghi lễ phù thủy, Và của nền văn hóa giấc mơ thì những hình ảnh trong giấc mơ rất quan trọng. Anh cũng đã nhận ra những chi tiết cho tôi mô tả về những họa tiết, vẻ mặt và những chiếc mũ lông chim trong giấc mơ có thể chính là của người Sua và Ajoa sống ở trong vùng rừng Amazon thuộc Ecuador. Anh đã từng làm việc với những người Sua trong nhiều năm và hiểu rất rõ về họ. Tuy nhiên, người Ajoa thì lại là một sắc dân tộc, một sắc dân sống biệt lập, ít liên lạc với bên ngoài, nhưng anh cũng đã tìm hiểu được họ, được rằng họ đang chuẩn bị thử điều đó. John đã chia sẻ với chúng tôi về những cuộc trò chuyện với những người chiến binh Ajoa sống tận sâu trong khu rừng nhiệt đới Amazon, và đây là những bước đầu tiên của họ nhằm mời gọi những con người của thế giới hiện đại đến với mình. Cũng tương tự như lời sấm truyền cổ xưa về đại bàng và kền kền, những người Ajoa có thể thấy thông qua những giấc mơ tiên tri của mình rằng việc tiếp xúc với thế giới hiện đại là không thể tránh khỏi. Điều đó sẽ đến dù họ muốn hay không. Vào khoảng năm 2000, nó sẽ diễn ra rất đáng sợ và nguy hiểm. Được giấc mơ dự báo trước, họ đã quyết định đối đầu với điều mà họ sợ nhất, đó là tiếp xúc với thế giới hiện đại, nhưng theo cách thuận lợi cho họ. Đó là trước tiên sẽ tiếp xúc với những người mà họ cảm thấy có thể tin tưởng. Họ muốn bắt đầu tìm hiểu về thế giới hiện đại để chuẩn bị đối phó với những mối liên hệ thiếu thiện chí khi chúng xuất hiện. Để làm vậy, họ đã bắt tay với một người Ecuador mà họ tin tưởng tên là Daniel. Họ đã cùng dựng lên một căn chòi trong lãnh thổ của mình, nơi những con người của thế giới hiện đại, những người đại bàng có thể đến và tiếp xúc với họ, những người kền kềm và khu rừng nhiệt đới còn rất nguyên sơ của mình. Chính Daniel, người bạn, người đồng nghiệp lâu năm của John đã mời John, và rồi John lại mời tôi đứng ra tổ chức buổi gặp gỡ giữa những con người của thế giới chúng ta với các thủ lĩnh người Ajoa. Lúc đó tôi còn đang ngập chìm với công việc của sáng kiến xóa đói, tôi phải đi công tác liên tục đến khu vực châu Phi tận Sahara, Ấn Độ, Bangladesh, cũng như phải gây quỹ và làm việc với các nhân viên và tình nguyện viên ở châu Á, châu Úc, châu Âu và trên khắp nước Mỹ. Tôi chẳng có thời gian để bận tâm tới các vấn đề của khu vực Mỹ Latin hay Nam Mỹ này. Trước đây tôi đã từng đến Nam Mỹ, mặc dù tôi cũng biết được đôi điều về nạn phá rừng và sự mong manh của những khu rừng nhiệt đới ở nơi đây. Tôi cũng vui mừng được biết rằng khi còn có những người khác nữa vẫn đang hoạt động để đối phó với những vấn đề này. Tôi thật sự là đã quá bận. Tuy nhiên, khi lời mời này hay thật sự là tiếng gọi này cất lên từ những người thổ dân sống ẩn sâu trong rừng Amazon, đó là tiếng gọi mà tôi không thể cưỡng lại. Chính vì vậy, John và tôi đã hỗ trợ tổ chức ra một nhóm 12 con người của thế giới hiện đại đã đến gặp những người thủ lĩnh của Ajoa. Nhóm gồm toàn những người có phẩm chất đạo đức rất đáng ngưỡng mộ và vô cùng chính trực, những người có trái tim rộng mở. Mỗi người trong số họ đều có vị thế nhất định trên thế giới trong lĩnh vực của mình, và một số người cũng hiểu được tầm quan trọng của rừng nhiệt đới đối với sự phát triển bền vững của muôn loài. Đó là những người đủ khiêm tốn để có thể tiếp thu sự thông thái của những người thổ dân, những người biết cách tôn trọng cách thức của các thầy phù thủy cũng như lối sống của người Ajoa. Được John và Daniel hướng dẫn, đoàn chúng tôi đến Ecuador và bắt đầu hành trình của mình từ thủ đô Quito, đi xuyên qua thung lũng của những ngọn núi lửa, đi xuôi xuống sườn phía đông của dãy Andes, băng qua hẻm sông Vistaza để bắt đầu đặt chân lên vùng địa Amazon rộng lớn. Trải dài mãi tận phía đông, phủ kín cả châu lục sau chuyến bay trên một chuyến phi cơ quân sự nhỏ và hạ cánh xuống một đường băng nhỏ. Nền đất nằm lọt thỏm giữa rừng rậm, chúng tôi đi sâu hơn vào trung tâm khu rừng và cuối cùng là vào đến lãnh thổ của người Ajoa nhờ bay trên một chiếc phi cơ, thậm chí còn nhỏ hơn cả chiếc trước. Chúng tôi hạ cánh ở một đường băng nền đất khác, hoàn toàn biệt lập khỏi thế giới văn minh. Chính nhờ ở đó, trong lãnh thổ của người Ajoa, chúng tôi lại được gặp các vị thủ lĩnh của họ. Điều này đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Sống giữa khu rừng nhiệt đới ngập tràn sự sống và vẻ đẹp này là những người thổ dân sơn vẽ lên khắp khuôn mặt, đầu đội những chiếc mũ lông chim vàng và đỏ, và tôi nhận ra đã thấy trong mơ trong họ như vừa đến từ một thời kỳ xa xưa, nhưng họ không kém phần tiến hóa và phức tạp theo cách riêng của họ như tất cả chúng ta. Họ mong muốn chúng tôi hợp tác để giúp họ có thể hiểu được về thế giới hiện tại, nhằm chuẩn bị đương đầu với những mối đe dọa mà họ được báo mộng trước. Họ muốn chúng tôi hỗ trợ trong việc tổ chức và củng cố bộ máy chính quyền liên hiệp. Nhờ đó, chúng tôi thiết lập một văn phòng đại diện ở thị trấn Puyo, nằm ở rìa của khu rừng, nơi mà các liên hiệp thổ dân Amazon khác cũng đã mở văn phòng của mình để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chúng tôi đồng ý giúp họ làm điều này. Bill và tôi nhận trách nhiệm duy trì mối quan hệ mới này và cùng với các thành viên khác. Chúng tôi đã xây dựng một nguồn quỹ để đảm bảo trang trải cho các chi tiêu của văn phòng của người Ajoa ở Puyo trong vòng 2 năm sau đó. Trong vòng 7 năm tiếp theo, mối quan hệ này đã chiếm trọn cuộc đời của chúng tôi. Mặc dù tôi vẫn rất bận rộn với công việc chống lại nạn đói trên thế giới và dự định theo đuổi công việc này đến cuối đời. Nhưng công việc mới mẻ này thật sự là một bước chuyển hướng đột ngột trong kế hoạch của tôi và nó cần phải được tôn trọng. Nó không nằm trong kế hoạch của tôi nhưng rõ ràng nó là một phần của số mệnh tôi. Lúc đó Bill cũng vô cùng bận rộn với công việc của mình và anh cũng thật sự sững sờ vì bước ngoặt không thể lường trước được này trong cuộc đời của chúng tôi. Nhưng anh cũng chấp nhận nó vì nhận ra rằng đó là một phần định mệnh của mình. Cuộc gặp gỡ này đã đặt nền móng cho liên minh Panchamama. Panchamama có nghĩa là đất mẹ hoặc mẹ vũ trụ trong tiếng Quechua, thứ ngôn ngữ của vùng núi Andes và có thể có được rất nhiều dân tộc khác nhau trong vùng Amazon hiểu theo nghĩa. Ngày nay dự án này đã bao gồm rất nhiều các nhóm thổ dân sinh sống quanh lãnh thổ của người Acho và trở thành tâm điểm trong cuộc sống của chúng tôi. Acho là một nền văn hóa giấc mơ cổ xưa, các giấc mơ là tâm điểm trong cách cảm nhận thế giới của họ, là kênh cung cấp thông tin và tri thức, vì vậy họ rất coi trọng các giấc mơ. Họ coi những giấc mơ là một phần trọng yếu trong cuộc sống của mình. Tôi chưa từng quá chú trọng đến những giấc mơ của mình và chẳng thể ghi nhớ được chúng. Nhưng trong lần trải nghiệm đặc biệt này, giấc mơ đầu tiên và rất sống động đó có một sức mạnh to lớn và tôi có thể thấy rõ ràng rằng hết lần này đến lần khác, khi nhiều sự việc cứ nối tiếp nhau xảy ra, nó là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi và tôi cần phải để tâm đến. Cho phép nền văn hóa giấc mơ kỳ lạ này thấm dần vào trong lối sống của chúng tôi và giúp hình thành lên một sự ý thức và một mối quan hệ hợp tác hiệu quả trên khắp vùng này của rừng Amazon. Là những đối tác, chúng tôi đang tìm kiếm những bước đột phá để dẫn đến sự bền vững. Tương lai mà chúng tôi mơ thấy, thứ mà đang dần trở thành hiện thực là một tương lai mở đó. Những khu rừng nguyên sinh này được bảo vệ, còn những người thổ dân, những người canh giữ tự nhiên của khu rừng này sẽ được tôn trọng vì trí tuệ và tầm nhìn của mình. Trong quá trình hợp tác với các nhóm thổ dân này và các tổ chức khác, chúng tôi đã dấn thân vào chương trình và dự án giúp chuyển hóa các mối đe dọa trước đây thành những cơ hội để các tri thức cổ xưa và tầm nhìn xa trông rộng của người thổ dân có thể cho phép chúng ta nhìn ra được những con đường mới dẫn đến ổn định bền vững trên toàn thế giới. Nền văn hóa của chúng ta không dạy chúng ta coi trọng những giấc mơ, tuy nhiên tôi lại nhớ đến bài diễn văn "Tôi có một giấc mơ" của Martin Luther King. Và thực tế rằng, thậm chí ngay tại nước Mỹ, sức mạnh của một giấc mơ được chia sẻ rộng rãi có thể thay đổi cả hiện thực vững chãi nhất. Giấc mơ là chất xúc tác cho sự thay đổi, trước tiên là ở người mơ thấy nó, sau đó chính xác là ở chính giấc mơ được chia sẻ. John Birkin đứng đầu cho tổ chức Hiệp hội Thay đổi Giấc mơ. Trong nhiều năm tiếp xúc với những dân tộc thổ dân Amazon, họ hết lần này đến lần khác kể cho anh nghe rằng nhiệm vụ của anh là thay đổi giấc mơ của thế giới hiện đại. Các thầy phù thủy và các già làng thổ dân, những người mà John đã cùng nghiên cứu và khám phá trong nhiều năm, dạy anh rằng thế giới chính như là bạn mơ thấy. Giấc mơ của chúng ta thấy trong thế giới hiện đại là một giấc mơ có được nhiều hơn nữa, nhiều nhà máy hơn, nhiều công ty hơn, nhiều đường cao tốc hơn, nhiều nhà ở hơn, nhiều tiền hơn, nhiều nhà cao tầng hơn, nhiều ô tô hơn và tất cả mọi thứ đều liên quan đều phải nhiều hơn. Những vị phù thủy và già làng sáng suốt này chỉ ra rằng những giấc mơ đó đã trở thành một cơn ác mộng quét qua và hủy hoại toàn bộ trái đất vĩ đại của chúng ta. Trong những lần tiếp xúc với người Acho ở Ecuador và các dân tộc bản địa khác, những người mà bây giờ chúng tôi đã bắt đầu cộng tác vẫn chỉ có một thông điệp duy nhất: hãy thay đổi giấc mơ. Họ nói rằng chúng ta thật sự sẽ không thể thay đổi các hoạt động hàng ngày của mình bởi gốc rễ của chúng ta nằm ở những giấc mơ. Ở những giấc mơ của chúng ta về trong tương lai và cũng sẽ luôn hành động nhất quán theo các giấc mơ đó. Tuy nhiên họ nói rằng ngay chính những giấc mơ cũng có thể được thay đổi chỉ trong vòng một thế hệ. Và bây giờ là đến lúc để làm những việc sẽ giúp chúng ta thay đổi giấc mơ. Tôi đã nghiên cứu kỹ về bản chất và nguồn gốc của các giấc mơ của chúng ta. Tôi nhận ra chúng ta phải mơ lại, học lại cách đặt vấn đề đối với giấc mơ, luôn muốn nhiều hơn nữa và bắt đầu tạo ra một giấc mơ và một tương lai nhất quán với sự trân trọng và nâng niu của chúng ta với cuộc sống. Thay đổi giấc mơ có thể là nhìn thế giới với con mắt hoàn toàn khác, giống như những người thổ dân vẫn làm. Họ nhìn thấy một thế giới hoàn toàn đầy đủ, sống động, với những linh hồn, một thế giới bí ẩn, nhạy cảm và sáng tạo, luôn luôn sản sinh ra sự sống và sự hồi phục cho mình trong một sự hài hòa thông qua những nguồn lực vô cùng phong phú, đa dạng, luôn tác động qua lại, tương hỗ lẫn nhau nhờ vào sự bí ẩn của cuộc sống. Họ thấy con người là một phần của sự bí ẩn to lớn ấy và mỗi người đều có một khả năng sáng tạo, hợp tác và đóng góp vô hạn. Trước đây, thế giới mà chúng ta nhìn thấy có lẽ là một thế giới mà trong đó những nguồn lực cố định và hạn chế đang suy giảm rất nhanh chóng, đến nỗi chúng ta phải cạnh tranh bằng mọi giá để có thể tồn tại và vươn lên. Từ cách nhìn nhận và cách hiểu đó, từ giấc mơ đó, chúng ta điều hành thế giới theo cách mà ngày càng có ít người giành được một cơ hội chiến thắng thật sự. Chúng ta cố gắng triệt tiêu mọi đối thủ, chúng ta làm hao mòn sự giàu có thực thụ của mình, tài năng và khả năng sáng tạo của tất cả mọi người. Sự giàu có luôn tồn tại trong mỗi cơ thể sống. Hiển nhiên là thế giới quan máy móc thuần túy và vật chất này là hạn hẹp và thiếu chính xác. Các nhà khoa học và triết học đang nhận ra cách nhìn khách quan về thực hiện là chưa trọn vẹn. Hiện thực chủ quan đó là một quá trình động không thể tiên đoán trước, vô cùng sáng tạo, luôn luôn thay đổi và bí ẩn khôn lường. Những người thổ dân sống, hít thở và dấn thân vào một thế giới như vậy, họ có một giấc mơ được rút ra từ trải nghiệm rất sống động và thực tế đó. Trong khi mọi người chúng ta thay đổi giấc mơ của mình, họ có thể đang mách bảo chúng ta hãy bừng tỉnh khỏi giấc mơ đang thúc đẩy các hành động của mình. Một giấc mơ mà thực ra một cơn mê man nguy hiểm. Một giấc mơ diễn ra tự động, một giấc mơ của sự tích lũy không ngừng bất chấp những nguồn lực cố định và hạn chế. Một giấc mơ mà trong đó mọi sự phát triển đều là tốt đẹp, bất chấp những trả giá của con người và môi trường. Họ có thể đang bảo chúng ta hãy nhìn xem cơn mê man hay là cơn mơ kia đang ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chúng ta và thế giới mà ta đang sống, đến các hoạt động thực vật, bầu trời, nguồn nước. Họ có lẽ đang mời một chúng ta ban nào chúng ta hãy nhìn xem lại, có phải những gì chúng ta đang cần đều đã có sẵn rồi hay không? Gandhi đã từng nói, có đủ cho nhu cầu của chúng ta nhưng không đủ cho lòng tham của chúng ta. Tôi không có ý định lý tưởng hóa nền văn hóa Acho hay các nền văn hóa thổ dân khác. Trong lịch sử và ngay cả khi chúng tôi được mời đến gặp gỡ họ, người Acho vốn dĩ đã rất nổi tiếng là những người chiến binh đặc biệt thiện chiến. Trong nền văn hóa của họ, họ chiến đấu vì danh dự chứ không phải vì vật chất. Nhưng không thể phủ nhận được rằng các tộc người thổ dân láng giềng phải tránh xa họ cũng vì thứ danh tiếng đáng sợ đó. Có thể lời sấm truyền cổ xưa cũng là một sự lo xa thúc đẩy họ cuối cùng cũng phải vươn ra bên ngoài tìm cách tiếp xúc với một nền văn hóa hiện đại để cứ lấy các cánh rừng nhiệt đới. Trên thực tế là họ mang đến một cơ hội mới, có được sự no đủ thông qua mối quan hệ với tiền bạc và thông qua trải nghiệm mới về sự hợp tác thay vì sống biệt lập. Cơ hội này bắt rễ từ các nguyên lý của sự đầy đủ đã mời gọi họ tự gây dựng cho mình một vai trò như những nhà lãnh đạo thay vì những chiến binh, những nhân vật trung tâm trong cái đã trở thành một phong trào toàn cầu. Trong khi họ đã chia sẻ lời thấm truyền của mình và với chúng ta và thúc giục chúng ta thay đổi giấc mơ của mình, rõ ràng lời sấm truyền mà họ sùng kính cùng với sự hợp tác mới mẻ này đã thật sự làm thay đổi giấc mơ của họ. Vấn đề họ quan tâm bây giờ là sắp xếp mối quan hệ với tiền bạc để phục vụ cho những mục tiêu tối cao của mình với tư cách là những người bảo vệ những cánh rừng nhiệt đới dày dặn kinh nghiệm và đầy trách nhiệm, là những nhà lãnh đạo trong quá trình xây dựng cộng đồng toàn cầu bền vững. Như book Mr. Fuller từng nói, tất cả mọi người đều có một món quà hoàn hảo để tặng cho thế giới, và nếu mỗi người trong chúng ta được giải phóng để có thể mang đến món quà độc đáo của mình, thế giới sẽ trở nên hài hòa tuyệt đối, như những người thổ dân đã nói thông qua lời sấm truyền tiên tri của họ về sự hợp tác toàn cầu, về sự sinh tồn. Chúng ta còn phải nhớ về nhau, phải thống nhất, khăng khít với nhau, chia sẻ cho nhau những món quà của mình. Phải sống trong một thế giới, bạn hoặc tôi, nơi mà chúng ta sẽ chiến đấu để sinh tồn, chia sẻ cho nhau những món quà của mình, và rồi thế giới tự nhiên sẽ trở nên cân bằng. Không ai trong số chúng ta muốn con cháu mình phải sống trong một thế giới bạn hoặc tôi, nơi mà chúng ta sẽ chiến đấu để sinh tồn. Chúng ta muốn được tự do, sống trong sự hài hòa giữa các mối hợp tác, trong sự trân trọng của cuộc sống và các nguồn lực mà đều là tài sản chung của tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều muốn có một thế giới bạn và tôi. Khi chúng ta có đủ can đảm để buông giấc mơ mà chúng ta đang có, giấc mơ động lực, cơn mê phải có nhiều hơn nữa, thì chúng ta sẽ có thể tạo ra một giấc mơ khác. Một giấc mơ trong đó chúng ta được tôn trọng và giữ gìn những gì mình đang có. Trong bối cảnh đó, trong viễn cảnh về một mối quan hệ kiểu mới với cuộc sống, sự hài hòa và sáng tạo của tự nhiên ắt sẽ nảy nở. Các chương tiếp theo sẽ đề cập đến những cách thức nhìn nhận và đánh giá lại thế giới quanh bạn từ quan điểm dựa trên sự đầy đủ. Các chương này sẽ bàn về cách mơ lại và tái tạo lại thế giới, sử dụng tiền bạc như một phương thức để nhân rộng tình yêu thương và thể hiện sự cam kết. Chúng sẽ cho ta biết những khía cạnh độc đáo của việc sống một cuộc đời đầy đủ. Chương 9.